Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, nhẫn chứa đồ. Trương Thanh đem thu được nhẫn dung nhập vào trên ngón tay của chính mình. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này nguyên bản chỉ thuộc về trang sức phẩm nhẫn phát sinh kỳ diệu thay đổi. Từng sợi dị thường hoa văn đột ngột ở trên nhẫn khắc họa đi ra. Một loại huyết nhục liên kết cảm giác tập trên trong lòng hắn. Chỉ là trong lòng hơi động, Trương Thanh liền mở ra một cái hư huyễn vậy không gian. Dài rộng cao to ước đều ở khoảng 1 mét, có thể theo tâm ý của hắn không ngừng nắm bắt biến động. Biến thành hình cầu, hình vuông đều có thể làm được. Đưa mắt tập trung ở trên nhẫn, rất nhanh sẽ có văn tự hiện lên. Nhẫn chứa đồ, 1 tầng. Không gian, 1 mét vuông. Nhu cầu: không trang bị giới thiệu, nạp tu di với giới tử. Ghi chú: nó còn có thể tiếp tục tăng lên. Hắn cầm thịt chó, tâm thần khẽ nhúc nhích, thịt chó cấp tốc liền tiến vào đến nhẫn trong không gian. Sau đó, hắn liền nhìn thấy trong không gian như hư huyên kia, có một khối thịt chó trôi nổi ở trong đó. Theo tâm tư của hắn chung quanh bày ra, đem thịt chó phóng tới tít ngoài rìa vị trí. Trương Thanh so sánh một hồi sau hài lòng gật gật đầu. Tuy rằng 1 mét vuông nhìn qua có chút tiểu, nhưng trên thực tế lớn vô cùng. 1 mét vuông chất đầy thịt heo lời nói khoảng chừng sẽ có 1 tấn. Mà trong tay hắn một khối thịt chó chỉ là 1 cân mà thôi. Liền là thịt heo cùng thịt chó có một chút chênh lệch. Không gian này nhồi đầy thịt chó cũng có thể nhét vào hơn 1.000 khối. Sau đó, Trương Thanh liều mạng nhìn trước mặt hắn tử khoái vũ, hắn không biết nên dùng như thế nào tâm thần. Khóa chặt, chỉ có thể như thế đến thử 1 lần. Làm trong lòng hắn đọc thầm giao dịch thời điểm, mới vừa rồi bị đóng giao dịch giao diện lại lần nữa mở ra. Để hắn lộ ra vẻ vui sướng. Không sai. Khoái vũ cũng không khỏi gật đầu. Chính là vẻ mặt của ngươi quá dương nanh múa vuốt 1 điểm. Tâm thần khóa chặt đối phương không cần quá mức dùng sức. Dùng một loại mong nhớ bình thường. Từ đầu hồi đuôi đem đối phương ấn vào nội tâm cảm giác là có thể rồi. Bất quá tâm thần khóa chặt. Người khác nếu như không phải ở nơi che chở giao dịch, tốt nhất vẫn là không muốn đối với những người khác dùng linh tinh. Bằng không một khi bị người phát hiện dễ dàng gây nên phiền phức. Trương Thanh gật đầu, rõ ràng điểm này, trong tiểu thuyết có là như vậy xui xẻo ra hỏa, bắt được thịt chó, hơn nữa còn là lấy không, để khoái vũ tâm tình không tệ. Hắn bắt chuyện Trương Thanh, mang theo hắn hướng về trong thôn trang đi đến, dọc theo đường đi. Hắn cũng đang không ngừng cùng Trương Thanh nói xong có quan hệ người mới hẳn phải biết sự tình. Nói thí dụ như đẳng cấp, nói thí dụ như tương lai nghề nghiệp, lại nói thí dụ như một ít trọng yếu thường thức. Căn cứ khoái vũ bản thân biết tình huống, ở thế giới này, đẳng cấp tính toán cùng nghề nghiệp có quan hệ, mà nghề nghiệp càng là nhiều không kể xiết, đếm không xuể. Trong đó, dựa theo giai đoạn tới nói, nghề nghiệp đại khái có thể phân làm trụ cột nghề nghiệp, tiến giai nghề nghiệp, cao cấp nghề nghiệp. Mỗi cái đẳng cấp nghề nghiệp có tương ứng đẳng cấp hạn mức tối đa. Mỗi cái nghề nghiệp nhậm chức cũng có nhất định yêu cầu. Mà mỗi cái đẳng cấp nghề nghiệp cũng không phải hoãn lại. Không phải cơ sở nghề nghiệp lên tới đầy cấp mới có thể nhậm chức tiến giai nghề nghiệp. Thậm chí có người số may thực lực mạnh, mới vừa tiến nhập thế giới này liền có thể có cao cấp nghề nghiệp. Hơn nữa mỗi cái đẳng cấp nghề nghiệp cũng không phải chỉ có thể nhậm chức một cái. Khoái vũ cho Trương Thanh giơ cái đơn giản ví dụ. Ở Trương gia thôn bên trong, liền có mấy cái cơ sở nghề nghiệp có thể nhậm chức. Phân biệt là nông dân, dân binh, nghề mộc học đồ, học đồng, đầu bếp học đồ, thợ săn, người bán hàng rong các loại. Những này đều thuộc về cơ sở nghề nghiệp. Mỗi người cũng có thể lựa chọn một cái làm chính mình cơ sở nghề nghiệp. Thông thường mà nói, người bình thường cơ sở nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa đều ở 5 cấp. Mà đẳng cấp này hạn mức tối đa lại là dựa theo cá nhân tiên thiên thuộc tính căn cốt đến tính toán. 10 điểm căn cốt chính là người bình thường trị số rồi. Trương Thanh cảm thấy rất bị đè nén. Căn cốt của hắn chỉ có 8 điểm. Liền người bình thường cũng không sánh nổi. Tiên thiên thuộc tính đều là vô cùng trọng yếu thuộc tính. Căn cốt cũng chỉ là chỉ chiếm một trong số đó. Trừ bỏ căn cốt bên ngoài, còn có ngộ tính cùng phúc duyên. Phúc duyên không cần phải nói, trên căn bản liền đại diện cho vận khí. Phúc duyên càng cao, ở trên đường đều có thể nhặt được thứ tốt. Trương Thanh có phúc tinh cao chiếu thiên phú, tự mang 30 điểm phúc duyên. Trên căn bản đại diện cho vận may của hắn sẽ rất được rồi. Mà ngộ tính lại là trọng yếu hơn đồ vật, là cùng năng lực đẳng cấp có quan hệ. Ngộ tính càng cao, năng lực cũng là có thể tăng lên tới cấp bậc cao hơn. Tiến giai nghề nghiệp liền hơi hơi lớn mạnh một chút, bởi nông dân chỉ có cơ sở nghề nghiệp, không có tiến giai nghề nghiệp. Sở dĩ những nghề nghiệp khác tiến giai sau là binh sĩ, nghề mộc, thợ rèn, thương nhân loại hình. Bất quá không nên nhìn những này tiến giai nghề nghiệp không đáng chú ý. Những này cũng phải cần nhất định yêu cầu. Tỷ như cần tổng đẳng cấp bao nhiêu, thuộc tính lại cần bao nhiêu. Không có đạt tiêu chuẩn nhưng là không cách nào tiến giai nghề nghiệp. Mà nói rằng tổng đẳng cấp chính là ở khác một điểm. Có chút người căn cốt không đủ. Sở dĩ bọn họ cơ sở nghề nghiệp đẳng cấp hạn mức tối đa khả năng chỉ có 4 cấp, 3 cấp thậm chí 2 cấp, vậy thì đại biểu tư chất kém, rất khó có thành tựu. Bất quá cơ sở nghề nghiệp cũng không phải chỉ có thể nhậm chức một cái. Ở thu được cơ sở nghề nghiệp dân binh thời điểm, cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục đi thu được nghề mộc học đồ, người bán hàng rong các loại cơ sở nghề nghiệp. Loại này ôm có nhiều cái nghề nghiệp liền gọi là kiêm chức. Kiêm chức có kinh nghiệm trừng phạt. Cái thứ nhất nghề nghiệp bình thường nhu cầu. Cái thứ hai nghề nghiệp thăng cấp cần thiết EXP chính là tăng gấp đôi. Mà cái thứ ba nghề nghiệp càng là gấp bội nữa. Nếu như có người lòng tham không đủ nhậm chức cái mấy chục cái cơ sở nghề nghiệp cũng là có thể. Ngoại trừ dài lâu thăng cấp thời gian, tổng đẳng cấp quá cao mang đến có thể cũng không phải chuyện tốt. Tổng đẳng cấp chính là đem nhiều nghề nghiệp đẳng cấp lẫn nhau. Hóa ra là như vậy. Trương Thanh cảm giác tăng tri thức. Sau đó đặt câu hỏi. Như vậy ta hẳn là nhậm chức ra sao cơ sở nghề nghiệp đây? Hắn ho khan một tiếng. Sau đó nói. Vì tương lai phát triển loại hình. Vì tương lai phát triển. Khoái vũ quái dị liếc mắt nhìn Trương Thanh, nở nụ cười, lắc đầu không nói lời nào. Hiển nhiên đối phương căn bản không cho là Trương Thanh tương lai có chỗ có thể phát triển. Bởi vì hắn vừa nãy đem chính mình tất cả đều là một hậu thiên thuộc tình báo một hồi. Thỉnh cầu sự chỉ điểm của hắn, buông tha đi, khoái vũ đối với Trương Thanh thở dài một tiếng, coi như là cơ sở nghề nghiệp. Cũng là cần nhất định yêu cầu. Hơn nữa ngươi còn muốn có sự phát triển của tương lai. Khoái vũ ha ha nở nụ cười hai tiếng. Mở miệng nói rằng. Theo ta được biết. Có tương lai phát triển nghề nghiệp ở trong thôn có hai cái. Một cái là dân binh. Một cái là học đồng. Người trước tương lai có thể tiến giai binh sĩ. Kiếm khách. Võ sư các loại. Người sau tương lai có thể tiến giai học sĩ, đạo sĩ, hòa thượng thầy tướng loại hình, mà cao cấp nghề nghiệp như kiếm tiên, đại nho, thần toán tử, võ tiên loại hình, cơ sở nghề nghiệp nhu cầu cũng đa số là hai cái này. Khoái vũ đối với Trương Thanh lắc đầu, thế nhưng bất luận người nào, ngươi đều không thể nhậm chức, dân binh hạn chế là thể đạt đến 5. Mà học trò nhỏ yêu cầu lại là kỹ 5 điểm. Ngươi toàn bộ đều là 1. Muốn nhậm chức hai cái này nghề nghiệp. Hoàn toàn là vọng tưởng. Khoái vũ nói như chặt đinh chém sắt. Sau đó cho Trương Thanh vạch ra một con đường. ngươi không bằng đi nhậm chức một ít học đồ. Như vậy ngày sau cũng tốt thông qua những học đồ này phía sau tiến giai nghề nghiệp kiếm ít tiền. Được một ít thế giới này thứ tốt mang về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.